Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 876, kinh ngạc đến ngây người tiên phong truyền thông. Những phóng viên kia phân tích ở Internet gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số người bị Trương Dương cái này vô cùng bạo tay cả kinh chết đi sống lại. Trong vòng các minh tinh cùng với các đại công ty truyền hình, các lão bản càng là có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thời khắc này, bọn họ so với bất luận người nào đều có thể cảm giác được rõ rệt thế giới giải trí thật giống thật. Sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Internet các loại xôi trào, các loại nổ tung. Vi bác trên càng là náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Vở kịch lớn lên sàn. Tất cả mọi người đều kích động. Thời khắc này, mặc kệ là những minh tinh kia vẫn là phổ thông võng hữu, đều đưa mắt tìm đến phía tiên phong truyền thông. Tất cả mọi người đều rất bức thiết muốn biết tiên phong truyền thông sẽ ứng đối như thế nào. Bọn họ càng muốn biết, bị quấy rầy kế hoạch Trương Dương tiếp đó sẽ đi như thế nào. Nhưng bọn họ không biết chính là, chân tướng căn bản không phải bọn họ nhìn thấy như vậy. Bọn họ đều bị những phóng viên này mang lệch rồi. Tiên phong truyền thông chính đang tận hết sức lực muốn chí dư diêu vào chỗ chết, Lương Khởi bỗng nhiên nhận được thư ký báo cáo, Trương Dương phát vi bác mắng chúng ta. Thư ký vẻ mặt có chút sợ hãi, tựa hồ cũng chịu đến không nhỏ kinh hãi. Trương Dương, nghe được danh tự này, Lương Khởi khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái, trong lòng không tên trở nên hơi sốt sắng lên đến. Trương Dương về nước hắn là biết đến, bởi vì hắn sau khi trở lại vẫn không có gì lớn động tĩnh. Hắn còn đi Trương Dương phòng làm việc đi tìm hắn. Kết quả nhưng là bị hắn không chút lưu tình trào phúng một trận. Hiện tại hắn đột nhiên nhảy ra, là muốn làm gì nhỉ? Sẽ không là chuẩn bị đối với bọn họ làm chút gì chứ? Hắn nói cái gì? Lương Khởi đều có chút hoảng. Trời mới biết hắn đối với Trương Dương đến cùng có cỡ nào kiêng kỵ. Nói không khuếch đại, hắn đối với Trương Dương danh tự này thật sự có bóng tối. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn mắng chúng ta không biết xấu hổ. Hắn nói dư diêu biểu diễn trương mặt dỗ nhân vật này là hắn chủ ý. Người nói cái gì? Nghe lời này, Lương Khởi con ngươi đột nhiên phóng to. Cả người càng là đằng một hồi từ trên ghế đứng lên. Vẻ mặt đặc sắc đến rối tinh rối mù. Hắn suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Dư diêu biểu diễn, Nhượng Tử Đạn Phi, là hắn chủ ý. Trời ơi, đùa gì thế đây? Xả cái gì nói mơ giữa ban ngày đây? Hắn là nói như vậy. Thấy hắn phản ứng lớn như vậy, thư ký nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Cái này không thể nào. Lương Khởi đầy mặt không tin. Vừa nói chuyện một bên luống cuống tay chân mở ra Trương Dương vi bác. Sau đó, hắn nhìn thấy Trương Dương mắng bọn họ không biết xấu hổ vi bác. Nhìn thấy hắn nói lúc trước nhường dư diêu biểu diễn, Nhượng Tử Đạn Phi, còn phí không ít kính. Lương Khởi ngây người, bị hắn không biết xấu hổ cho kinh ngạc đến ngây người. Thời khắc này, không có ai biết nội tâm hắn chịu đến cỡ nào trùng kích cực lớn. Hắn biết Trương Dương không biết xấu hổ, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới hắn cư nhưng đã không biết xấu hổ đến cái này phát điên. Mức độ, hắn cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Như thế đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, hắn thật sự liền không có chút nào chột dạ sao? Đây là ở trắng trợn lừa dối khắp thiên hạ a. Hắn có phải là quên lúc trước hắn muốn đem dư diêu sắp xếp đi vào thời điểm hắn tức giận đến sắp nổ tung dáng dấp a? Lương Khởi bị Trương Dương này điều vi bác chấn động đến chết đi sống lại, suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Trời ơi, đây rốt cuộc là muốn bao lớn dũng khí mới có thể như vậy trợn tròn mắt nói mò a. Lương Khởi ngơ ngác nhìn Trương Dương này điều vi bác, đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn đều bị tức bối rối. Hắn là thật sự không nghĩ tới Trương Dương lại sẽ nói ra những lời này đến. Đúng là một điểm mặt cũng không muốn sao? Ngươi còn sắp xếp Trương Dương biểu diễn trương mặt dỗ. Vào lúc ấy ngươi đều hận không thể giết dư diêu được không? Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ở phản ứng lại sau, Lương Khởi suýt chút nữa phát điên, hoang mang hoảng loạn chạy về phía Giang Đạo Phú văn phòng. Chỉ cần là Trương Dương sự tình, đối với Tiên Phong truyền thông tới nói đều là đại sự. Nhất định phải ông chủ lớn quyết định mới được. Hắn đã sớm không dám tự ý quyết định cùng Trương Dương có quan hệ bất cứ chuyện gì. Lại nói, Trương Dương bây giờ nói ra loại này không biết xấu hổ tới cực điểm. Hắn cũng không biết nên làm sao hồi phục a. Dùng quan vi làm sáng tỏ. Mắng to Trương Dương không biết xấu hổ. Hữu dụng không? Vô dụng. Bọn họ căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh Trương Dương là ở nói hưu nói vượn. Nếu không có chứng cứ, khán giả sẽ tin ai? Ở tại bọn hắn cùng Trương Dương trong lúc đó, khán giả khẳng định là tin tưởng hắn. Trong giây lát này, Lương Khởi đều cảm thấy thập phần đau đầu. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Cái người điên này vào lúc này dính vào rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Giúp Dư Diêu chỗ dựa. Điều này hiển nhiên là không thể. Hắn cùng Dư Diêu quan hệ cũng sớm đã thế như nước với lửa. Hắn e sợ ước gì bọn họ đem Dư Diêu đánh vào tầng 18 địa ngục đây. Làm sao có khả năng giúp hắn? Không nghĩ ra. Lương Khởi muốn phá đầu đều không nghĩ ra. Hắn vội vội vàng vàng bôn đến Giang Đạo Phú văn phòng. Giản Minh nói tóm tắt đem Trương Dương không biết xấu hổ nói một lần. Sau đó, Giang Đạo Phú cũng ngây người. Hắn dùng một loại tràn đầy khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ là đang nói lại còn có như vậy thao tác. Dùng một câu khuôn sáo cũ tới nói. Hắn liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Mặt đây, có thể hay không muốn mặt mũi a? Giang Đạo Phú cũng là suýt chút nữa phát điên. Trương Dương cái kia vi bác đúng là quét mới hắn đối với Trương Dương nhận thức. Hắn cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ không biết xấu hổ đến nước này. Giang Đồng, làm sao bây giờ? Lương Khởi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Còn đang ngẩn người Giang Đạo Phú liếc mắt nhìn hắn. Đang chuẩn bị nói chút gì? Bên ngoài thư ký lại vội vội vàng vàng đi vào. Giang Đồng, Lương Tổng Giám, Trương Dương, lại phát vi bác. Cái gì? Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Hắn còn nói cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy điện thoại di động ra nhìn thấy Trương Dương vi bác. Vi bác trên, Trương Dương rất nhận thật xác định Dư Diêu biểu diễn. Nhượng Tử Đạn Phi, là hắn sắp xếp. Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Nhìn thấy vi bác nội dung Giang Đạo Phú cũng là không cảm thấy trợn to hai mắt. Vẻ mặt đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Thư ký nhìn bọn họ một chút, lặng lẽ lùi ra. Văn phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Lương Khởi cùng Giang Đạo Phú đều không nói gì. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn Trương Dương mặt sau cái kia vi bác. Trên mặt tràn ngập không thể tin được. Trương Dương không biết xấu hổ cùng không hạn cuối thật sự lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận. Thức, bọn họ cũng không biết nên làm sao tiêu hóa tin tức này. Loại này nói dối, bọn họ đều không mặt mũi nói a. Giang Đồng, cũng không biết trải qua bao lâu. Lương Khởi rất cẩn thận mở miệng. Kết quả vừa lúc đó, thư ký lại đi vào. Hắn mang đến những kia các truyền thông phân tích. Nhìn những kia các ký giả truyền thông tự cho là thông minh phân tích. Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Dư Diêu rời đi bọn họ Tiên Phong truyền thông là Trương Dương sắp xếp. Trương Dương đã hướng về bọn họ giơ lên đồ đao. Nhìn những này phân tích. Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi đều là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người muội a, đại gia ngươi a. Các ngươi những này ngốc ích phóng viên trí tưởng tượng có dám hay không lại phong phú một điểm. Các ngươi có dám hay không lại xả một điểm. Các ngươi có biết hay không Trương Dương cùng Dư Diêu quan hệ có bao nhiêu gay gâu. Các ngươi lại có biết hay không quãng thời gian trước Trương Dương còn đặc biệt dùng. Tốc độ, hai chiếu phim thời gian đổi cho bọn họ Dư Diêu. Mục đích chính là muốn nhục nhã hắn. Nói không khuếch đại. Trương Dương so với bọn họ còn muốn nhìn thấy Dư Diêu vạn kiếp bất phục a. Hiện tại các ngươi lại Trương Dương muốn đem Dư Diêu đào đi. Dư Diêu muốn rời đi quan Trương Dương đánh giám a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.